Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, thợ săn hệ thống. Mới rõ hô to một tiếng về sau, Emily mấy người cũng nhao nhao bỏ đi nón trò chơi ảo. Mỗi người thoạt nhìn đều là vô cùng hưng phấn. Lý Dương dùng sức vung dưới nắm đấm. Mới rõ, ngươi hôm nay thực sự là ngưu đại phát. Emily nét mặt vui cười. Mãnh hổ tiểu đội trưởng Lưu Dễ Tư lúc này sợ là muốn lưu lại bóng ma tâm lý. Từ đầu tới đuôi đều bị mới rõ treo lên đánh. Ha ha, một mực kiệm lời ít nói Mộc Mộc cũng mở miệng nói. Chủ yếu vẫn là máy kiểm soát tốt. Mới rõ cơ giáp hôm nay liền cùng sống tới tựa như mới rõ gãi đầu một cái. Cũng gật đầu, đích thật là dạng này. Không, không chỉ có máy kiểm soát tốt, cơ giáp cũng so trước kia dùng tốt, nhất là cơ giáp cân bằng. Quả thực hoàn mỹ, hắn còn chưa nói xong. Một bên khác Emily thấy được Trương Viễn, lập tức chạy tới cùng Trương Viễn nói đến đi qua. Trương Viễn, người không biết, chúng ta mới vừa rồi cùng mãnh hổ tiểu đội đánh cược. Thắng trọn vẹn 200 tinh tệ đâu. Trương Viễn mỉm cười, mãnh hổ tiểu đội, tựa hồ rất nổi danh bộ dáng. Mới rõ đi tới, đúng vậy a, mãnh hổ tiểu đội là Bạch Lộc Thành xếp hạng thứ 5 cơ giáp chiến đội. Đội trưởng Lưu Dễ Tư danh khí rất lớn. Một năm trước còn mang theo chiến đội đánh vào qua cả nước 10 vị trí đầu đâu. Lý Dương ở bên cạnh bổ sung chi tiết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngay từ đầu Lưu Dễ Tư còn rất chảnh dáng vẻ. Các loại đánh xong, hắn không nói tiếng nào tự ló cao đây. Cái rắm đều không thả một cái. Emily kích động nói, lần này chúng ta có thể nổi danh. Muốn là chúng ta mỗi người đều thay đổi mới máy kiểm soát. Ta cảm giác Bạch Lộc Thành không? Toàn bộ màu vàng kim thiên vực nói không chừng đều không ai là đối thủ của chúng ta. Trương Viễn cũng không nghĩ tới cái này mấy người trẻ tuổi vẫn còn có điểm thiên phú. Hắn chế tạo cơ giáp khoang giả lập ti nói có thể tăng lên trên diện rộng thao tác. Nhưng đụng phải cao thủ, vẫn là khả năng bị ngược. Nhất là mới rõ, mới đổi cơ giáp ảo khoang thuyền về sau. Vậy mà liền có thể chạy tới đem một cái tiểu cao thủ ngược chết đi sống lại. Người này cơ giáp thiên phú tương đối không tầm thường a. Nghĩ như thế, Trương Viễn thoáng coi trọng hơn chuyện này đến. Hắn cười nói, muốn máy kiểm soát cũng không khó. Chi phí cũng liền 600 tinh tệ một đài. Đã các ngươi có thể đánh bại mãnh hổ tiểu đội. Cái kia kiếm lời ra số tiền kia không khó lắm mới đúng. Mới rõ lập tức lấy quyền kích trưởng. Đúng a, đi đi đi, tiếp tục, nhanh đưa máy kiểm soát tiền cho kiếm lời đi ra. Đúng đúng đúng, đi lên, hành hạ người mới đi. Lão tài xế dẫn đường, mấy người trẻ tuổi nói làm liền làm, lập tức lại ghi danh tinh tế chiến thần. Bắt đầu ở trong game bốn phía tìm người ước giá đi kiếm tiền. Trương Viễn là tiếp tục thiết kế động lực của hắn động cơ. Ngẫu nhiên có chủ ý mới cần thí nghiệm địa phương. Hắn liền dùng dung quang đóng dấu cơ đóng dấu linh bộ kiện tiến hành mô phỏng. Trong lúc nhất thời, tiến độ cũng là nhanh chóng. Thời gian cực nhanh trôi qua. Nửa ngày thời gian đi qua rất nhanh. Emily đám người ở trong game thắng liền 3 trận đánh cược. Trong sổ sách đã tích lũy 500 tinh tệ. Trường Viễn cũng thiết kế ra động lực động cơ đại thể kết cấu. Đến buổi chiều thời điểm, bốn người trẻ tuổi đầy người mệt mỏi rời đi tinh tế chiến thần. Trên mặt lại mang theo thỏa mãn ý cười. Đi đi đi, đi ăn cơm, chết đói. Emily đi tới nói ra. Trương Viễn, chúng ta chuẩn bị đi ăn tiệc. Cùng đi chứ. Trương Viễn chính đắm chìm trong máy móc trong vương quốc. Nghe vậy khoát tay áo. Các ngươi đi thôi. Ta đầy cái thiết kế còn chưa hoàn thành. Khi trở về mang cho ta một phần là được. Vậy được rồi, người muốn chú ý thân thể a, đừng liều mạng như vậy. Emily khuyên nhủ, nàng xem không hiểu Trương Viễn bản thiết kế. Chỉ cảm giác rất phức tạp rất lợi hại bộ dáng. Trương Viễn sau đó liền có thể chế tạo ra tốt như vậy dùng trò chơi máy kiểm soát. Lại thêm trên người hắn còn có một loại nghiêm nghị khí chất. Trong lúc nhất thời, nàng đối với Trương Viễn lại có chút kính sợ cảm giác. Ta biết. Trương Viễn lên tiếng, liền tiếp tục vùi đầu tính toán tham số. Bốn người thiếu niên đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không tự chủ liền an tĩnh lại. Liền rời đi bước chân đều thả nhẹ không ít. Rất sợ quấy rầy đến Trương Viễn ý nghĩ. Đi thẳng ra nhà trọ, mới rõ mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Trương Viễn người này thực sự là lợi hại. Chúng ta là đang chơi cơ giáp trò chơi. Hắn nhưng thật giống như là chuẩn bị chế tạo thực cơ giáp tựa như. Ta xem hắn làm ra bản thiết kế. Khốc Huyễn một so a, Lý Dương cũng nói. Các ngươi cảm giác được không có. Trương Viễn trên người có một loại cảm giác nói không ra lời. Nhất là hắn quay đầu nhìn lúc tới. Ta cơ hồ có một loại cảm giác thở không nổi. Ta cũng có đồng cảm. Mộc Mộc thấp giọng nói. Hắn đơn thuần đứng ở đó. Cho ta cảm giác thật giống như mặt đối với nhìn một cái biển rộng vô tận một dạng. Căn bản là đề không nổi phản bác lời hắn dũng khí. Emily cũng gật đầu. Ta giống như không cẩn thận tìm được cái không tầm thường ra hòa. Người trẻ tuổi tâm tính xinh. Động, mấy người cảm khái một phen sau khi. Lực chú ý liền chuyển rời đến tiệc phía trên. Emily nói. Lăng không kiếm lời 500 tinh tệ. Chúng ta đi cái nào tiêu xái một trận đâu. Mới minh đạo, tiền vẫn là muốn dùng tiết kiệm. Bất quá hôm nay tâm tình tốt. Chúng ta liền đi Tam Công Chúa nhà hàng đi. Chỗ kia hoàn cảnh tốt. Tam Công Chúa nhà hàng là bọn hắn cái này chút điện tử cạnh kỹ người chơi. Địa phương thường đi nhất. Bên trong trò chơi không khí tương đối nồng hậu dày đặc. Tốt, vậy liền Tam Công Chúa A, ngay tại mấy người đi Tam Công Chúa ăn tiệc thời điểm. Trong căn hộ Trương Viễn lại đình chỉ nghiên cứu cơ giáp động cơ. Hắn đến nhà trọ đại sảnh đất trống bên trên. Bắt đầu thông thường rèn luyện thân thể. Mặc kệ tình huống như thế nào. Mặc kệ thân ở loại hoàn cảnh nào. Trương Viễn cũng sẽ không quên chuyện này. Từ tiền thế đến kiếp này. Ngày qua ngày. Cái này đã thành khắc sâu tại hắn trong xương tủy thói quen. Cứ như vậy luyện ước chừng một giờ. Trương Viễn chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch như bùng nổ núi hồng nhất giống như tại trong. Mạch máu trào lên sôi trào. Hắn cả người cơ bắp càng là nóng hổi như sắt. Trái tim như nhịp trống đồng dạng phanh phanh phanh mà gõ. Hắn lúc này mới dừng lại. Xoa xoa trên thân thể mồ hôi. Thoáng nghỉ ngơi một hồi. Liền lại mở ra trí não. Vào nhập võng lạc thẩm tra gần nhất phát sinh ở màu vàng kim thiên vực bên trong đủ loại tin tức. Tin tức đại bộ phận cũng là dân sinh tình huống. Đối với những tin tức này, Trương Viễn đều là nhanh xem mà qua. Một mực nhìn thấy quân sự tin tức lúc, hắn bỗng nhiên bị một đầu tàng trong góc một cái tin hấp dẫn. Tin tức phát ra thời gian ngay tại 10 phút đồng hồ trước. Nói là màu vàng kim thiên vực một chỗ vũ trụ quặng mỏ gặp kẻ lưu vong tập kích. Cuối cùng bị kẻ lưu vong chiếm cứ sự tình. Cái tin tức này khẽ quét mà qua. Rất nhanh liền bao phủ tại thông tin dòng lũ bên trong. Nhưng nó đã tại Trương Viễn trong lòng nhấc lên gợn sóng. Chiếm cứ quặng mỏ. Bị kẻ lưu vong lúc nào có thực lực như vậy. Theo hắn gần nhất xem sơ qua tình huống đến xem. Bị kẻ lưu vong thực lực phi thường phổ thông. Vẫn luôn là bị màu vàng kim thiên vực áp chế. Bây giờ lại chuyển bại thành thắng. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Nghĩ như thế, Trương Viễn liền lặng lẽ liên bên trên màu vàng kim thiên vực quân sự internet. Ở bên trong tra tìm một fan về sau. Hắn liền được cái kia đình trệ hầm mỏ cụ thể video chiến đấu. Quặng mỏ vị trí tại khu Vẫn Thạch. Là trong đó một khỏa tiểu hành tinh, tên là sao Cốc Thần, sinh sản cao năng thủy tinh, ngay từ đầu gặp 40 nhiều chiếc kẻ lưu vong chiến hạm tập kích. Quặng mỏ quân coi giữ lập tức đánh trả, cũng rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Nhưng vào lúc này, một đài ám kim sắc cơ giáp đột nhiên xuất hiện, một lần liền thay đổi chiến cuộc. Nhìn đến đây, Trương Viễn trong lòng chấn động mạnh một cái. Misen cùng bị kẻ lưu vong đi đến một khối sao. Là, hắn một người không cách nào đột phá màu vàng kim thiên vực phòng ngự. Nhưng nếu như mượn nhờ bị kẻ lưu vong lực lượng, việc này thì có khả năng. Kẻ lưu vong chiến hạm tăng thêm một đài tận thế cấp cơ giáp. Màu vàng kim thiên vực có phiền toái. Màu vàng kim thiên vực bây giờ là hắn nơi ẩn núp. Hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng hắn nên giúp như thế nào đâu? Suy tư sau nửa ngày, Trương Viễn từ trong trí nhớ tìm được một cái cường đại công kích hệ thống. Đòn công kích này hệ thống là U Ám Thiên Đường khai thác. Là một cái gần như hoàn mỹ liên động công kích phần mềm. Tên là Thợ Săn, phối hợp lực hút cầm Pao đặt cùng đại uy lực vũ khí. Cho dù là tận thế cấp cơ giáp đều có thể lật thuyền trong mương. Trương Viễn lập tức đem Thợ Săn phần mềm dùng màu vàng kim thiên vực phần mềm ngôn ngữ lại hiện ra. Hắn nhiều ngày như vậy một mực nghiên cứu màu vàng kim thiên vực tri thức hệ thống. Đám này hắn đại ân. Phiên dịch phần mềm việc này. Hắn trước sau chỉ tốn hơn một giờ liền hoàn thành. Hoàn thành sau khi, lại cẩn thận khảo nghiệm một lần. Bảo đảm không sai sau khi, Trương Viễn đánh mở một bí mật kết nối. Lặng lẽ đem Thợ Săn phần mềm cùng phần mềm công có thể nói rõ gửi đến màu vàng kim thiên vực mấy. Cái tướng quân email bên trong, dù cho có một hai cái tướng quân xem nhẹ tin tức này. Tin tức này cũng sẽ không mai một, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện, mà chỉ cần bọn họ khảo thí cái này cái phần mềm. Lập tức liền sẽ biết cái này phần mềm diệu dụng. Làm xong việc này, Trương Viễn lặng lẽ rời khỏi quân sự Internet, tiếp tục thiết kế động lực của hắn động cơ. Ngay tại hắn trầm mê trong đó thời điểm, bên người thông tin đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Emily. Hắn liền nhấn xuống kết nối. Chuyện gì? Emily thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Viễn, người mau tới đây. Mới rõ bọn họ cùng mãnh hồ tiểu đội người sắp đánh nhau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.